Kỷ nguyên ánh trăng mờ, chương 106, nguyên thạch vạn năng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lăng nghi vấn đã tồn tại từ đầu lúc này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, tất nhiên, hắn ta có thể cho rằng hắn vách đá hy vọng quá nguy hiểm. Bầy thi nhân và quái thú cả ngày lẫn đêm đều tấn công vách đá hy vọng. Điều này thực sự sẽ tạo ra một rủi ro. Tại sao lại muốn tác động vào vách đá? Không phải là hướng tác động nhất đó là vượt qua vách đá hy vọng từ Ngọc Lâm liên tiếp vây quanh hai bên vách đá hy vọng sao? Để chống lại điều này, khu vực an toàn số 17 có quân đội ở Ngọc Lâm ở cả hai bên của vách đá hy vọng. Gaius Khoan Cây Chắc Bá đã tiết lộ thông tin này. Như vậy, tại sao không tập trung vào hai bên và xây dựng phòng thủ? Ngay cả khi hành vi của những thi nhân cùng dã thú này không được kiểm soát tốt, mục tiêu là vách đá hy vọng, con người từ cả hai phía bọc đánh, thỉnh thoảng dẹp một lần, là sự lựa chọn tốt nhất, phải không? Tại sao muốn xây dựng một hàng rào hy vọng đằng sau vách đá hy vọng, chiến đấu cả ngày lẫn đêm, hoặc thậm chí sử dụng ảo ảnh của hình chiếu 3D để đánh lừa mọi người? Hóa ra, bất kể xác chết hay quái thú được chỉ huy bởi một người khôn ngoan, chúng sẽ không luôn luôn đánh vào vách đá hy vọng cao tới 1 km, trừ khi... Hết thảy ngẫm nghĩ, đáp án miêu tả sinh động, rồi lại như trước nó vẫn phủ đầy mây. Ở giữa vấn đề này, có một lỗ hổng logic không thể nói được. Căn nguyên của lỗ hổng này mà kẻ ngốc cũng hiểu, rằng nếu khu vực an toàn được mở rộng, thì sự lựa chọn tốt hơn là ở phía bên kia của vách đá hy vọng. Không cần phải chi quá nhiều nhân lực và nguồn lực cho bên này, đáp án đến tột cùng là cái gì? Hỏi rất tốt, vấn đề của Đường Lăng đã thu hút sự chú ý của một số người trong trung tâm chỉ huy, và cuối cùng khiến tất cả các thiếu niên phải suy nghĩ. Ngưỡng không trực tiếp khẳng định câu hỏi của Đường Lăng, rõ ràng đây là điểm mấu chốt mà hắn cần giải thích trong lớp học này, hàng rào hy vọng đến cùng bởi vì sao mà tồn tại. Lần này, Ngưỡng không đứng ở trung tâm chỉ huy nữa. Hắn dẫn những thiếu niên đang suy nghĩ đến bên cạnh trung tâm vòng tròn lớn, nơi có một thang cuốn đi lên đi thẳng lên mái nhà của trung tâm chỉ huy. Để giải thích rõ ràng, phải nhìn rõ. Trên đỉnh tháp, với không khí bụi bặm, miễn là ngươi ở lại lâu hơn một chút, ngươi sẽ cảm thấy đầy bụi trong miệng. Mùi máu tươi vẫn còn, khi ngươi đã quen với nó, ngươi sẽ không để ý nó. Đây là trạng thái bình thường của rào cản hy vọng, không khí thuộc về rào cản hy vọng. Khi đến đây, nhất định phải thích nghi với không khí và hương vị ở đây. Đỉnh tháp của đài quan sát, đây là câu đầu tiên Ngưỡng không nói với các thiếu niên. Về phần kế tiếp cũng không cần nói cái gì. Bởi vì ở đây, mọi thứ có thể được nhìn thấy rõ ràng, họ cần tự mình quan sát nơi này trên những tàn tích khổng lồ. Miễn là họ không ngu ngốc, họ sẽ có thể nhanh chóng tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Đường Lăng cũng lặng lẽ nhìn, nhờ có một thời gian trong phòng chỉ huy để hắn thích nghi với chiến trường trước, nên lần này hắn thực sự không có bị tác động bởi chiến trường. Ngay cả để nhìn rõ thế giới đằng sau vách đá hy vọng này rõ ràng hơn, hắn đã đứng lên các cạnh của đỉnh tháp. Ở đây, bụi sẽ nhiều hơn, và mùi máu trong gió đột nhiên trở nên đầy chân thực giống như toàn bộ con người đều ướt đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng không có liên quan, điều đáng nói là liễu vọng chi tháp này rộng chưa đến 20 mét, có vinh quang đại điện rộng như vậy, có một cự thạch màu tím cao tới 14 mét đang tràn đầy năng lượng. Đúng vậy, đi tới đây nhìn một lần trông thấy chính là này khối cự thạch màu tím này, đứng sừng sững trên đống đổ nát của tàn tích. Ánh sáng màu tím tản ra một dải rộng lớn, tạo thành một vòng tròn không đều. Phạm vi bao phủ này bao gồm toàn bộ hàng rào hy vọng. Không có Ngưỡng không giảng giải, không ai biết tảng đá màu tím này là gì. Chỉ nhờ vào bản năng vật lý mà có thể cảm thấy. Trần trụi, như vậy, mọi tế bào trong cơ thể đều sinh động giống như một đứa trẻ sơ sinh. Ngay cả những điều huyễn hoặc của ý chí tâm linh cảm nhận rõ ràng sự phấn khích, sự đốt cháy tích cực, nuốt nỗi sợ hãi. Cảm giác này không có gì lạ, trước trung tâm chỉ huy, nó chỉ cảm nhận được một chút ánh sáng màu tím. Đường Lăng có cảm giác rằng các tế bào đang hoạt động và khao khát chiến đấu đang sôi sục. Hiện giờ chỉ bất quá càng thêm rõ ràng mà thôi, hắn còn phát hiện chiến trường, không, nên nói rằng tất cả các trận chiến đều tập trung quanh tảng đá màu tím này. Nếu nhìn kỹ hơn một chút, sẽ thấy rằng dù đó là thi nhân hay quái thú, hay quái vật lộn xộn đều tốt. Mục tiêu của chúng là để lao đến tảng đá màu tím này. Khu vực an toàn 17 phân chia khu vực chiến trường, cũng là vây quanh xung quanh tảng đá này, về cơ bản đạt được sự bảo vệ kín 360 độ. Ban đầu Đường Lăng rất nhạy cảm với màu tím, bất luận là cô nói không tỉ mỉ trong lúc vô tình nhắc tới Tử Nguyệt hay là Tô Diệu một lần đó không cẩn thận nói lộ ra miệng, nói Tử Nguyệt có đại bí mật đều làm trầm trọng thêm sự nhạy cảm của Đường Lăng. Vì vậy, khi nhìn thấy tảng đá màu tím, Đường Lăng biết rằng câu trả lời mà hắn đang tìm kiếm e rằng là nó. Với bản năng chính xác, hắn có khả năng cảm nhận mọi thay đổi trong cơ thể và thậm chí cả tinh thần hơn những người khác. Hắn theo bản năng chính là muốn tới gần tảng đá này. Muốn biết gì về tảng đá màu tím này? Ý nghĩa của ánh sáng màu tím nó phát ra là gì? Mối liên hệ với tử nguyệt trên bầu trời là gì? Chỉ dựa vào hai mắt, Đường Lăng không có khả năng xác định điều gì. Hắn vận dụng bản năng chính xác vào tảng đá màu tím này. Đây là một nỗ lực chưa từng có, nhưng nó là một lần phá vỡ cách vận dụng bản năng chính xác bởi vì bản năng chính hiện tại biểu hiện ra đặc điểm là tính toán, không phải là phân tích thành phần. Tất nhiên, nó cũng có tác dụng rất nhạy cảm với nguy hiểm, nhưng cho dù nó xuất phát từ bản năng hay khả năng của bản năng chính xác, Đường Lăng đã không làm rõ ràng điểm này, lại càng đừng nói nắm giữ. Trong mọi trường hợp, Đường Lăng bắt đầu thử. Hắn cố gắng sử dụng bản năng chính xác để nhìn thấy ánh sáng màu tím, cảm nhận được sự dao động năng lượng rất mơ hồ. Nhưng căn bản không đủ để Đường Lăng nghĩ về năng lượng này là gì. Có cái vật gì tương tự có thể phỏng theo, và sau đó rút ra một số kết luận. Do đó, Đường Lăng mạnh dạn tập trung tinh thần của mình và sử dụng bản năng chính xác để cảm nhận tảng đá màu tím. Chỉ trong chốc lát, Đường Lăng cảm thấy cơ thể mình như rơi xuống nước sôi. Tảng đá màu tím dường như đáp lại cảm ứng của hắn. Năng lượng khổng lồ đột nhiên, ùa, về, Đường Lăng không thể không thấp giọng hô một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ đầu cảm thấy mê muội, kịp thời phục hồi sự nhạy cảm của bản năng chính xác với tảng đá màu tím. Nếu hắn ta cho phép năng lượng xông qua cơ thể, hắn sẽ bị nổ tung. Đây là một phán đoán cực kỳ đúng đắn. Khi bản năng chính xác bị lấy lại, năng lượng dữ dội lắng xuống, nhưng sự chóng mặt khiến Đường Lăng đứng trên rìa của chi tháp như muốn lung lay sắp đổ. Ngưỡng không kéo lại Đường Lăng và nhìn Đường Lăng, đôi mắt đỏ ngầu, hắn vô cùng thẳng thừng hỏi. Ngươi, làm cái gì? Cách chương.